Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1477. Đệ 1477 chương âm thầm ước định. Huất Trì Ngọc cùng Giang Diệu đám người cũng không phải quên mất Ngô Thanh Thiển năng lực. Chỉ là thật đúng là hơi xấu hổ lại mở miệng phiền toái nàng. Người gần nhất đã thực vất vả. Chúng ta lại như thế nào hảo lại làm ngươi không ngừng xuất lực. Quất Trì Ngọc tiếp tục cười khổ. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Bình thường cũng không gặp ngươi cùng ta khách khí như vậy qua kia hai chỉ sâu làm ta hỗ trợ. Tìm kiếm di tích khi, ở đỉnh cấp di tích phụ cận ta đều dùng tinh thần lực đánh dấu. Già này rách nát hư không khu vực phụ cận liền có một tòa đỉnh cấp di tích nàng cười như không. Cười nhìn mấy người nói. Cơ hội như vậy không biết các ngươi muốn hay không? Xem Ngô Thanh Thiển ánh mắt trong suốt chân thành, Huất Trì Ngọc cùng Giang Diệu còn có cái gì đoán không được. Nàng đây là tự cấp bọn họ lại làm lấy lòng tới. Muốn, nợ nhiều không lo, nếu đã thiếu ngươi như vậy nhiều, lại nhiều điểm ta cũng nhận. Huất Trì Ngọc hài hước một tiếng. Giang Diệu gật đầu cười nói, ta cũng chỉ có thể tiếp tục thiếu Thanh Thiển nhân tình. Thật không nghĩ chuẩn bị lâu như vậy đến không một chuyến, bọn họ này đó từ thượng giới xuống dưới. Người, tu vi đều ngã xuống tới rồi linh thánh, sau khi ra ngoài còn phải tốn thời gian tu luyện đến linh đế. Lại đến linh đế phía trên phi thăng thượng giới, muốn một lần nữa tu luyện đến đã từng tu vi rất đơn giản. Rốt cuộc có kinh nghiệm cùng điều kiện, chỉ tiếc lại vẫn là yêu cầu trả giá thời gian đại giới. Bởi vậy nếu là ở thiên không thành trung không có tìm kiếm đến đỉnh cấp di tích thu hoạch, thật là mệt quá độ, chỉ có thể làm như là một lần bi thôi rèn luyện. Tuy rằng một lần nữa tu luyện một lần có thể đặt càng sâu cơ sở. Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị cũng là không nghĩ bỏ qua như vậy cơ hội. Vì thế ra mặt dày cùng kêu lên hỏi, không biết chúng ta có hay không cái này vinh hạnh có thể cùng nhau. Hành, cùng nhau đi. Ngô Thanh Thiển đối Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị ấn tượng cũng không tệ lắm. Đã trải qua cùng nhau bị bắt cóc, cùng nhau gặp được bão lốc thiếu chút nữa chết, cũng coi như là cộng hoạn nạn quá một hồi. Huống chi tuy rằng nàng tương lai có thể khống chế thiên không thành, chính là đỉnh cấp di tích ngoại cấm chế lại sẽ không biến mất. Vẫn là đến phá giải. Chỉ bằng vào mượn bọn họ mấy tổ người lực lượng là không có biện pháp phá vỡ. Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị hai đội người gia nhập vừa lúc. Như thế liền đa tạ Đại Ma Vương. Chúng ta lại thiếu ngươi một ân tình, hai người trên mặt vui vẻ. Mấy người nói chuyện đều là dùng đặc thù phương thức, bởi vậy mặt khác người khuy nghe không được. Ngô Thanh Thiển cười khẽ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ra khu vực này liền tạm thời từng người rời đi. Ta sẽ đem đỉnh cấp di tích không gian tọa độ cho các ngươi. Đến lúc đó ở nơi nào tập hợp mang Huất Trì Ngọc đám người cùng nhau tìm kiếm di tích. Tất cả mọi người đều là hoạn nạn dễ cộng bằng hữu. Nàng cũng không để ý, nhưng nếu là lại mang lên mặt khác 200 nhiều người. Vậy quá mức, nàng cùng bọn họ đều không thân đâu. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ vì tranh đoạt bảo tàng đánh lên tới. Hảo, đến lúc đó chúng ta sẽ làm bộ chính mình đi tra xét di tích. Chuyện này bảo mật Cố Thanh Trạch đám người cũng không hy vọng mặt khác càng nhiều người lại đến. Phân một ly canh, thương lượng nhất trí sau, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi đến mũi tàu, nàng như cũ một bên tu luyện một bên phóng thích tinh thần lực tránh đi nguy hiểm mần đi tàu bay. Lại chạy hơn 2 tháng, rốt cuộc ra kia phiến nguy hiểm xé rách hư không, tàu bay thượng mọi người lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chân trời dương quang, bọn họ cảm thấy chiếu vào trong lòng. Có người sôi nổi đối Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần mời. Đại Ma Vương, Phong huynh đệ, các ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào? Muốn hay không cùng nhau? Gặp gỡ mời, Phong Thần khẩu kính nhất trí. Chúng ta muốn đi tìm mất tích đồng đội liền tạm thời không cùng nhau tuy rằng thất vọng. Nhưng là những người đó cũng không miễn cưỡng. Nhìn Ngô Thanh Thiển đám người từng người rời đi. Tàu bay thượng đội ngũ mới sôi nổi rời đi đi tìm đồng đội cùng di tích. muốn bính một chút vận khí. Hết chương.